Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, chương 685, ngươi không quan tâm ta, ta liền đi chết. Cố Minh Dã bị Mạc Xanh Doãn điệu bộ này giật mình kêu lên. Lập tức tiến lên kéo lại tay nàng. Quát: Thả ra. Mạc Xanh Hành cũng không nghĩ đến Mạc Xanh Doãn biết chơi một bộ này. Dạng này chiến trận, cũng là hắn trực tiếp dọa sợ. Lập tức đi lên hỗ trợ. Nói: Xanh Doãn, người điên. Cố Minh Dã cùng Mạc Xanh Hành một trước một sau đưa nàng vây quanh. Có thể Mạc Xanh Doãn nơi nào sẽ đồng ý thả nha. Lúc này đem cái kia đại đại mảnh vỡ nắm quá chặt chẽ. Sắc bén góc cạnh đã thật sâu lõm vào bàn tay trong máu thịt. Chỉ chốc lát sau, Cố Minh Dã liền cọ đến nóng ướt máu tươi. Mạc Xanh Doãn khóc lớn tiếng hô: Ngươi thả ra. Cố Minh Dã: Ngươi cái này đồ quỷ sứ hỗn đàn, không quan tâm ta có thể nói rõ. Chơi loại này tiểu thủ đoạn, thế mà bán đứng ta. Ô ô ô, ta không sống rồi. Vừa nói, liền đã dùng sức ấn xuống mảnh vỡ kia, làm bộ liền muốn hướng trên cổ vẽ. Cố Minh Dã không thể nhịn được nữa, trực tiếp ôm lấy nàng eo, đưa nàng hướng trống không cái kia một tấm ghế bành bên trên quăng ra. Lớn tiếng nói: Muốn chết ta chết trước. Như vậy một tiếng quát lớn, đem Mạc Xanh Doãn trực tiếp quát đến mộng, ngơ ngác sững sờ nhìn xem trên đỉnh đầu Cố Minh Dã. Mạc Xanh Doãn còn chưa tỉnh hồn thời điểm, bàn tay đã bị dùng sức đẩy ra. Cố Minh Dã giống như là thực tức giận, dùng sức khí rất lớn, cơ hồ là muốn đem tay nàng ngón tay bẻ gãy một dạng khí lực. Ngay sau đó đem cái kia một khối đã dính đầy máu tươi mảnh vỡ lấy ra trực tiếp ném đi. Thấy vậy, Mạc Xanh Doãn mới phản ứng được, đứng dậy kêu khóc: Vậy chúng ta liền chết chung tốt rồi. Dù sao ngươi cũng không cần ta nữa. Ngươi không quan tâm ta, ta liền đi chết. Hôm nay không chết được, ta liền ngày mai đi chết. Ngày mai không chết được, ta liền ngày kia chết. Chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn cản ta cả một đời không được? Cố Minh Dã có chút đau đầu. Mạc Xanh Doãn người này ta tính vô cùng. Nói chuyện luôn luôn thật giả nửa nọ nửa kia. Cứ việc Cố Minh Dã biết rõ nàng chắc chắn sẽ không thực nghĩ quẩn, có thể nhìn gặp nàng như vậy cuồng loạn bộ dáng, ngực vẫn là nắm chặt đau. Mạc Xanh Doãn đầy tay cũng là máu, không biết là cố ý hay là vô tình mà lau mặt. Máu tươi lập tức liền nhiễm đỏ gương mặt, khuôn mặt tất cả đều là vết máu loang lổ, thoạt nhìn nhất là dữ tợn. Đủ. Mạc lão đứng dậy, tức giận quát lớn: Quả thực hồ nháo. Mạc lão tiếng quát rất lớn, đem Mạc Xanh Doãn tiếng la trực tiếp quát bảo ngưng lại. Mạc lão mặt đen lên, nhìn xem Cố Minh Dã, lạnh lùng chất vấn: Nàng nói nàng mang thai, ngươi có cái gì muốn nói sao? Mạc Xanh Doãn thút thít, cũng nhìn về phía Cố Minh Dã. Mạc Xanh Hành một mực tại bên cạnh nhìn xem, cũng thần kinh căng thẳng. Mạc Xanh Doãn là tính cách gì? Hắn nhất thanh nhị sở, từ bé chính là một đứa trẻ như vậy, yếu ớt lại tùy hứng, về sau bị cha mẹ giao cho gia gia trong tay hầu hạ. Cuối cùng là có chuyển biến tốt một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Bí mật là cái dạng gì? Mạc Xanh Hành thế nhưng là lại quá là rõ ràng. Khi còn bé vì được một cái búp bê, đều có thể ngao ngao mà nháo muốn bỏ nhà ra đi, lấy cái chết bức bách, huống chi bây giờ là chuyện này. Có thể hết lần này tới lần khác, Cố Minh Dã là tính cách gì? Hắn đồng dạng là đã biết thấu. Mặc dù có thời điểm cười đùa tí tửng, nhưng là tuyệt đối là một có trách nhiệm hảo nam nhi. Nếu như hắn thật làm cho Mạc Xanh Doãn mang thai, hắn tuyệt đối sẽ phụ trách. Đây là tất cả mọi người đối với Cố Minh Dã nhân phẩm một loại cực lớn khẳng định. Nhìn Cố Minh Dã dạng này mộng bức phản ứng, rất hiển nhiên đối với Mạc Xanh Doãn mang thai tin tức là 10 điểm kinh ngạc. Rõ ràng Cố Minh Dã cũng là bị che tại cổ bên trong. Giới thiệu chuyện: http